ba người chúng tôi nhìn nhau bất đắc dĩ. Xem ra chuyện lần này tương đối khó giải quyết rồi đây. Tôi ngồi trên hòn đá một lúc lâu mới có thể điều hòa lại hơi thở. Tôi nói, xem ra oán khí của những thôn dân bị lũ lụt làm cho chết năm đó không nhỏ đâu. Vất vả lắm mới có cơ hội thấy lại ánh mặt trời, không quấy nhiễu một chút sao họ cam tâm được chứ. Sắc mặt của chú Lê khá nghiêm trọng, e rằng chuyện ở nơi này không đơn giản như cục phó tôn nói. Hãy nhớ rằng những lịch sử được con cháu đời sau ghi lại trong sách hầu như đều đã trải qua Photoshop hết. Tôi buồn cười, ông chú cũng biết cái gì là PS sao? Một thế cờ à? Chú Lê đột nhập đập tôi một cái mà nói, thằng nhóc thối, cháu biết cái gì thì chú cũng biết cái đó, nhưng cái chú đầy biết chưa chắc cháu đã biết đâu. Tôi cười hi hi, đúng, đúng rồi, đúng, chú ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn cơm nữa, được chưa? Biết vậy là tốt. Chú Lê rảnh rỗi tán dóc mấy câu làm tôi hết sức khẩn trương. Thế nhưng không biết tại sao, từ khi vào đây đến giờ, tôi chẳng cảm nhận được thi thể nào. Thông qua những bức ảnh đã nhìn thấy trước đó, tôi biết xung quanh đây không có 100 thì cũng phải đến có 50 thi thể. Nhưng vì sao không khí nơi này lại sạch sẽ đến như vậy? Đinh Nhất thấy tôi vẫn luôn nhíu chặt mày quan sát bốn phía thì hỏi tôi có phải cảm giác được gì hay không. Tôi hoang mang lắc đầu. Theo lý mà nói, dựa vào những thi thể nhìn thấy trong ảnh kia, tôi hẳn là đã phải sớm cảm nhận được sự tồn tại của thi thể đó rồi. Nhưng giống như ảnh nói đấy, nơi này trừ mùi không khí ẩm và mùi bùn ra thì dường như không có mùi gì cả. Chú Lê nghe tôi nói như vậy, liền trầm giọng nói với chúng tôi. Đừng có gấp gáp, phòng chừng một lúc nữa tới gần thôn cổ thì sẽ không thái bình như vậy nữa đâu. Cuối cùng chúng tôi thấy đi tiếp như vậy cũng không ổn. Thế là chúng tôi cởi giày ra, dùng chân trần đi trong bùn thì thấy dễ dàng hơn trước rất nhiều. May là ở đây không có người lạ nào. Nếu không, hình tượng của ba người chúng tôi lúc ấy hẳn là rất khôi hài. Mỗi người cặp bền hồng một cái mặt nạ phòng độc, trên cổ đeo đôi giày dính đầy bùn đất, thật thẻo đi trong nước bùn tiến về phía trước. Dùng chân trần đi trong lớp bùn cảm giác không thoải mái chút nào, đặc biệt là khi bạn biết trong lớp bùn này đã ngầm qua thứ gì. Tư vị thì khỏi cần phải đề cập có bao nhiêu chua xót. Nhưng để có thể mau chóng tìm được những người đã mất tích, chúng tôi chỉ có thể chịu đựng. Đi được một lúc thì chúng tôi bỗng có cảm giác không đúng lắm. Tôi quay đầu hỏi Đinh Nhất, chúng ta đã đi được bao lâu rồi? Đinh Nhất nghĩ một lúc rồi nói, bỏ qua thời gian nghỉ ngơi thì chúng ta đã đi được khoảng 30 phút rồi. Tôi vừa nghe vậy thì hơi nghi ngờ mà nói, diện tích đáy hồ này cũng không lớn, tại sao chúng ta đi lâu như vậy mà vẫn chưa đến thôn cổ trong tấm ảnh kia? Chú Lê nghe tôi nói như vậy cũng dừng bước nhìn sương mù xung quanh, sau đó đột nhiên hỏi tôi, cháu bây giờ có còn nhìn thấy bóng người trong sương mù không? Tôi sửng sốt, chú ấy không nhắc tới thì tôi cũng quên mất chuyện vừa rồi. Trước khi đi vào sương mù, tôi có thấy bóng người. Đúng như vậy, mới vừa rồi chưa đi vào, rõ ràng tôi có thấy bóng người di chuyển qua lại. Nhưng lúc vào rồi thì không còn nhìn thấy gì nữa. Thế mà tôi hoang mang, chú Lê cũng biết là lúc này tôi không nhìn thấy gì. Vì vậy liền nói với tôi, một lúc nữa cháu phải thật cẩn thận đấy. Nếu như có gặp phải nguy hiểm gì mà bọn chú chưa kịp trợ giúp cho cháu, thấy chống đỡ không được, cháu phải chạy ngược về ngay. Tôi tỏ vẻ không phục, cháu yếu như thế sao, thực sự đến mức phải chạy về à? Đinh Nhất thấy lời chú Lê hơi tổn thương tự ái của tôi, liền mỉm cười mà giúp tôi nói, cậu là lực lượng chủ bị của chúng tôi mà, nếu chúng ta gặp phải nguy hiểm gì thì phải dựa vào cậu ra ngoài cầu cứu chứ. Tôi nghe cũng biết là Đinh Nhất đang tìm cách xoa dịu cho mình, đành bất đắc dĩ mà nói, thì ra tôi là cầu thủ dự bị sao? Chú Lê giơ tay đánh vào ót của tôi một cái, đừng có ở đó mà tự thương xót nữa, lát nữa phải lên tinh thần, lỡ mà... Ai ngờ khi chúng tôi đang nói chuyện thì đột nhiên xung quanh lại nổi lên gió nhẹ, trong nháy mắt thổi tan sương mù dày đặc phía trước chúng tôi. Cổ quái nhất là sau lưng chúng tôi vẫn là sương mù dày đặc như cũ, nhưng trước mặt thì thấy rõ ràng một ngôi làng. Tôi lập tức bị ngôi làng trước mắt hấp dẫn, bởi vì hình ảnh đang hiện ra trước mặt chúng tôi không phải ngôi làng cổ hoang tàn như trong ảnh. Nhưng khi tôi đang định đi qua kiểm tra tình huống trước mắt